Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 178, cô em vợ muốn cực tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nghe xong, kém chút không có bị tức chết. Hắn lúc ấy không có chú ý, cũng không có hướng cái này bên trên nghĩ. Liền trực tiếp đem toàn thân hắn ra sản cho hết Trần Vũ Hàm. Thế nhưng là không nghĩ tới, cô nàng này lại muốn lấy tiền ở chỗ này đánh bạc. Cái này khiến Hạ Minh kém chút không có bị tức chết. Hạ Minh khi còn bé phụ mẫu sẽ giáo dục hắn. Không thể hút thuốc lá. Không thể đánh bạc. Không cho phép chơi gái. Kỹ nữ. Cho nên Hạ Minh nghiễm nhiên trở thành học sinh ba tốt kiểu mẫu. Thế nhưng là ai biết. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại như thế 500 khối tiền a. Cái này thua. Hắn phía sau liền không có cơm ăn a. Đây chính là muốn đói bụng tiết tấu a, nhưng là Trần Vũ Hàm là tuyệt đối sẽ không để ý tới Hạ Minh biểu lộ. Nhưng mà lanh lợi đi chơi. Vũ Hàm, chuyện gì cũng từ từ. Có chuyện dễ thương lượng. Hạ Minh liền vội vàng đuổi theo. Lúc này Bạch Ngưng thì là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Sau đó đuổi sát mà lên. Cái này Hạ Minh nếu là xảy ra chuyện. Nàng cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Làm Hạ Minh đuổi tới Trần Vũ Hàm thời điểm. Trần Vũ Hàm đem cái kia trong tay thẻ đánh bạc hướng cái nào trên mặt bàn như vậy quăng ra. Lúc này Hạ Minh muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hạ Minh gấp nói. Vũ Hàm, ngươi làm sao đem thẻ đánh bạc vẫn trên bàn a? Thanh này Hạ Minh tức giận đến quá sức. Hạ Minh vội vàng liền muốn dùng tay đi bắt cái này thẻ đánh bạc thế nhưng là tay của hắn vừa mới duỗi ra. Liền truyền đến chia bài thanh âm. Vị tiên sinh này ngươi tốt. Chỉ cần là đặt cược. Liền không thể cải biến. Mong rằng tiên sinh ngài thứ lỗi. Theo chia bài thanh âm nhắc nhở. Cái này khiến nguyên bản còn tại đưa tới cầm thẻ đánh bạc cái tay kia. Lập tức ngốc trệ tại đương trường. Sau đó Hạ Minh rút tay về. Thanh này Hạ Minh cho kém chút không tức chết. Vũ Hàm, người nhỏ như vậy, làm sao có thể đánh bạc a? Hạ Minh nhịn không được giáo dục lên Trần Vũ Hàm đến. Nhưng là Trần Vũ Hàm mắt to vụt sáng, ngậm lấy sương mù. Cái này để người ta nghĩ muốn tức giận lại sinh không nổi đến. Cái này khiến Hạ Minh cái kia phiền muộn a, tỷ phu. Người ta bất quá là muốn chơi đùa. Nhìn xem có phải thật vậy hay không như vậy kích thích nha. Người làm gì hung ác như thế? Trần Vũ Hàm lẩm bẩm miệng nhỏ. Biểu hiện ra một bộ phi thường bất mãn dáng vẻ nói. Hạ Minh nhìn thấy Trần Vũ Hàm này tấm vô cùng đáng thương dáng vẻ. Cái này khiến Hạ Minh khóe miệng cũng là kéo ra. Hạ Minh nhịn không được nói. Người nhỏ như vậy. Cũng không thể đánh bạc a. Ngươi biết đánh bạc là làm gì không? Trần Vũ Hàm nói. Biết a, Hạ Minh đáp. Biết ngươi còn chơi. Người ta liền là muốn cảm thụ một chút sao? Ngươi yên tâm. Cái này 500 khối tiền thua. Người ta liền không chơi lạc. Trần Vũ Hàm nói. Ta đi. Hạ Minh kém chút bị Trần Vũ Hàm cho giận điên lên. Thua cái này 500 khối tiền liền không chơi. Người nói đùa cái gì? Ta toàn thân chỉ còn lại như thế 500 khối. Người cầm đi ra ngoài chơi. Cái này phía sau giúp tháng. Ta liền muốn uống gió Tây Bắc a. Người nhìn đến là tiêu sái. Ta nhưng làm thế nào? Hạ Minh buồn bực không được. Nhưng là hiện tại Trần Vũ Hàm đem chú đều hạ. Muốn cầm về. Hiển nhiên không thể nào. Cũng không thể bởi vì thứ này đại náo sòng bạc a. Nếu là bởi vì 500 khối tiền đem sòng bạc cho náo loạn. Vậy cũng thật sự là không người nào. Mà lại nơi này cũng không phải bình thường người có thể tới địa phương. Nếu là hắn ở chỗ này đại náo. Đoán chừng không hai ngày liền phải bị ném rơi sông Hoàng Phổ bên trong nuôi cá. Hạ Minh nhìn một chút Trần Vũ Hàm đem thẻ đánh bạc ném tới địa phương. Hạ Minh tự quan sát kỹ một chút. Cái này chơi rõ ràng chính là đoán lớn nhỏ a, cái này Hạ Minh đương nhiên biết. Tại phim truyền hình bên trên, kinh hãi nhìn thấy, có thể không biết sao. Thế nhưng là làm Hạ Minh nhìn thấy Trần Vũ Hàm tập trung về sau. Cái này khiến Hạ Minh kém chút không thổ huyết, bởi vì Trần Vũ Hàm tập trung địa phương lại là một cái báo. Cái này khiến Hạ Minh kém chút không bạo tẩu. Mọi người đều biết, trong này ném nhìn đến báo xác suất cơ hồ chỉ có 1%. Loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Mà có thể đụng phải người, đại đa số đều là vận khí. Thế nhưng là Trần Vũ Hàm vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh đem thẻ đánh bạc cho lấy được báo bên trên. Cái này khiến Hạ Minh có thể không tức giận a, thế nhưng là ngươi đánh bạc cũng liền đánh bạc đi. Mấu chốt là mẹ nó ngươi không có chuyện mua báo. Đây không phải nói đùa a, 1% tỷ lệ có thể làm cho ngươi đụng phải. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cảm giác đầu của mình đều lớn rồi. Hắn biết, mình cái này 500 khối tiền xem như triệt để phải xong đời. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành vắt chảy ra nước lão hỗn đản. Lớn, lớn, lớn, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chằm chằm cái này cái sàng. Trong mồm không ngừng nhắc tới, bọn hắn đều là kích động không thôi. Bọn hắn đều hy vọng cái giờ này mà là lớn. Hiển nhiên, trong này mua lớn người tương đối nhiều. 333. Báo, ăn sạch, làm mở điểm thời điểm. Cái này đột nhiên mở ra một chút để người ở chỗ này đều là giật nảy cả mình. Trong chớp mắt, người ở chỗ này thì đều là đỏ hồng mắt. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không nghĩ tới, vậy mà lấy được một cái báo. Cái này kém chút không có đem bọn hắn cho tức chết. Làm sao có thể à? Làm sao lại sẽ là báo đâu? Đúng vậy à, cái này báo tạo ra tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Thậm chí ngay cả 1% đều không có. Làm sao có thể chính là báo đâu? Cái này mẹ nó, ăn sạch à, có báo. Chúng ta đều phải đem tiền cho nhà cái à, mẹ nó. Vận khí này. Người ở chỗ này từng cái đều bị tức đến không được. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kết quả này lại là một cái báo. Cuối cùng bọn hắn tất cả tiền đều thuộc về tại chính thức. Thế nhưng là, muốn nói tương đối khiếp sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh một người. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Hắn nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Không thể tin nhìn một chút cái này chữ sắc. Cái này khiến Hạ Minh còn cho là mình hoa mắt. Hắn, vậy mà thật là báo. Lúc này liền ngay cả Hạ Minh đều dọa sợ. Trần Vũ Hàm lúc này thì là khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Mặt mũi tràn đầy chấn động bộ dáng. Quá tốt rồi, thắng a, vậy mà thắng. Thật kích thích, Trần Vũ Hàm hưng phấn không thôi. Cái kia đôi mắt to, đầy mắt bên trong đều là kim tinh tinh. Liền ngay cả Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Trần Vũ Hàm vậy mà thắng. Hơn nữa còn lập tức lật ra gấp bội. Trực tiếp thắng hơn 2000. Cái này khiến Hạ Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Hàm, mau đem tiền lấy tới. Lấy tới, Hạ Minh cái kia kích động a, thoáng một cái có tiền ăn cơm. Lúc đầu hắn còn đang vì ăn cơm mà phát sầu đâu. Cái này không cần phát sầu. Tốt a, tỷ phu. Trần Vũ Hàm duỗi ra cái kia bàn tay nhỏ trắng noãn. Nhanh lên đem tiền cầm về. Lúc này Hạ Minh đáp. Vũ Hàm, ngươi đem tiền cho tỷ phu có được hay không? Tỷ phu cho ngươi đặt vào. Không tốt, người ta còn không có chơi chán. Trần Vũ Hàm đầu dao cùng gợn sóng. Trực tiếp cự tuyệt, cái này khiến Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm. Ngươi nghe vậy tỷ phu nói. Ngươi dạng này không tốt. Đánh bạc là một loại không hài lòng thói quen. Chúng ta cùng đi bên kia nhìn thấy được hay không? Không tốt. Không người trong sạch còn muốn chơi. Vũ Hàm. Ngươi nghe lời tỷ phu về nhà làm cho ngươi ăn ngon. Hạ Minh tiếp tục hướng dẫn đảo. Ai biết Trần Vũ Hàm làm sao cũng không chịu nghe vậy. Thanh này Hạ Minh cho tức giận đến quá sức. Cái này thật vất vả thắng ít tiền. Cái này nếu là thua nữa. Vậy phải làm sao bây giờ a, cách chương.